Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi với Duy trong cơn mưa. Nghe Duy nói nhiều thứ và tôi cũng kể cho Duy nhiều thứ. Thời gian 5 năm quá dài và cũng quá ngắn. Vậy mà từ trước giờ tôi đã nghĩ cô tốt về thiên, tôi xin lỗi. Duy nói. Còn tôi ư? Tôi bị đưa vào một cái lưới người ta giăng sẵn để rồi có gì lại đổ hết lên đầu cái người cô bích gì như tôi. Gặp Duy tôi lại thấy 5 năm qua mình thật nực cười. Tôi sẽ cô tha thứ cho Hà đâu. Duy nói. Bàn tay nắm chặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Duy như thế. Duy lúc nào cũng tha thứ cho mọi việc mà. Tôi nói rồi đặt tay mình lên tay Duy, cố nói rộng bàn tay đang nắm chặt vì tức giận ấy. Nếu chỉ là tôi thì tôi cô tức, nhưng cái này cô những làm khổ tôi mà còn làm khổ cả Thiên. Hà là cái gì mà dám thay đổi cuộc đời tôi. Lấy mất tất cả những gì tôi có để rồi giờ đây thứ quý giá nhất của tôi đã rơi vào tay người khác. Duy nói rồi quay về tôi. Tôi xin lỗi. Tôi nói chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Duy nữa. Cô, Thiên, cô có lỗi, tôi phải cảm ơn cái người đã đưa Thiên ra khỏi cái cuộc đời đau khổ ấy chứ. Nếu Thiên cô hạnh phúc chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Duy lại nói lại nhìn lên trời. Tôi yêu Thiên. Suốt cuộc đời này. Nếu cô thể giành lại Thiên thì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu Thiên. Những lời của Duy cứ làm tôi nhói đau. Nếu cô có Hà. Nếu cô có chuyện gì xảy ra thì giờ đây tôi vẫn còn đang hạnh phúc bên Duy. Lạnh. Rung mình. Kinh tởm. Tôi rung lên rồi ngã người. Mệt mỏi quá rồi. Cay đắng quá rồi. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trên lưng Duy. Đưa tôi về nhà. Tôi nói một cách khó khăn. Lạnh, từng hạt mưa rơi. Vẫn như ngày nào. Nhà Thiên, con chào bác. Duy nói khi gặp mẹ Thiên. Con, mẹ Thiên ngạc nhiên, cô nói đờ si lời nào. Cô ấy nóng lắm, chắc sốt rồi. Con đem cô ấy vào phòng nha. Duy nói rồi cõng Thiên vào phòng luôn. Để bác thay đồ cho nó. Mẹ Thiên nói. Dạ, chả nói gì Duy bước ra ngoài. Căn nhà này đã cô có gì thay đổi hết. Duy thầm nghĩ. Khăn nè, con cũng lau cho khô đi kẻo bệnh. Mẹ Thiên nói rồi quay ngay vào phòng cô nói gì thêm. Duy lau người rồi ngồi xuống chiếc ghế salon đã cũ. Một hồi lâu sau mẹ Thiên bước ra. Chuyện này là sao? Bác ấy hỏi. Duy quỳ xuống. Ngay dưới chân mẹ Thiên. Con xin lỗi. Xin lỗi vì cô bảo vệ cô ấy. Xin lỗi vì... Duy nói. Cô... Con đã cứu mạng con gái bác mà. Từ lâu bác biết con là người tốt, nhưng Thiên cô ở cạnh con đờ si đâu. Mẹ Thiên nói rồi đỡ Duy đứng dậy. Để ta đi kiếm đồ cho con thay. Thay xong rồi chúng ta nói chuyện. Trông mặt con xanh xao lắm rồi. Mẹ Thiên nói rồi lại đi. Tôi đã từng thề sẽ bảo vệ hại người phụ nữ này. Và tôi đã cô làm đờ si điều đó trong 5 năm qua, nhưng bây giờ sẽ bắt đầu lại, sẽ cô để cho họ phải cô đơn lạc lõng nữa. Căn nhà và gia đình này sẽ là của tôi. Những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu Duy cô ngớt. Cái cảm giác khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu. Thay đi, đồ của chú cũ rồi nhưng vẫn còn mặc đờ si. Mẹ Thiên nói rồi đẩy Duy vào phòng bác ấy. Mẹ, tôi bước ra khỏi phòng với cái đầu nhức nhói. Tại sao con cô đi với Vũ hả? Mẹ hỏi giọng lạnh ngắt. Con gọi cho Vũ cô đờ si và con đã gặp Duy. Tôi trả lời rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ nghĩ con đã làm sai việc gì đó. Mẹ nói rồi lấy điện thoại đưa tôi. Gọi cho nó đi, chắc đang lo lắng lắm. Tôi nhìn mẹ rồi bấm những con số quen thuộc. Alo, chị Hà. Sao em cô gọi cho chị đờ si? Có chuyện gì cô? Chị đang ở đâu vậy? Chị đang ở nhà. Điện thoại chị làm rớt hư rồi. Tôi nói cô ra hơi nhưng cũng phải nói vì biết hắn lo lắng. Giọng chị sao ấy? Ai đứa chị về? Hắn hỏi cái giọng cô giữ đờ si bình tĩnh. Duy, tôi biết rằng hắn sẽ rất khó chịu nhưng tôi muốn nói thật mọi thứ cho hắn biết. Em cô nói gì sao? Tôi rõ thắc mắc. Cô vì hắn đã đưa chị về nhà an toàn. Duy đang ở nhà chị. Tôi lại nói thêm cho hắn biết. Cái gì? Bỗng Duy kéo tôi quay lại rồi. Tôi có thể cô. Duy nói rồi lấy cái điện thoại trong tay tôi. Duy, Tôi nhìn Duy rồi quay sang kiếm mẹ, nhưng hình như mẹ về phòng rồi. Xin chào, tôi là Duy, tôi muốn gặp anh, hãy nói chuyện một chút. Tôi có thua anh đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã chăm sóc Thiên giúp tôi. Tôi mắc nợ anh. Đờ si rồi, mai gặp. Chấm, tạm biệt. Hai người nói chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Thiên, cô cần biết. Đi ngủ đi. Tôi muốn nói chuyện với mẹ Thiên. Duy trả lời rồi bế hắn tôi vào giường mà cô nói tiếng nào. Tôi mệt thiệt. Dù cố nhưng cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức. Cách chương.